Chương 199, toàn diện khai chiến. Bất quá lúc này Hải lại chờ nó đã lâu nhìn xem kia bỗng nhiên bành trướng, hình thể to lớn tờ rô mẹ tờ giờ, Hải nở nụ cười. Kỳ thật từ khi đổi mấy cái kia nhận thuật về sau, bọn hắn ra sân thời gian cũng không phải là quá nhiều. Bởi vì đây chỉ là thanh binh kỹ năng, Hải cu nở dê không trông cậy vào những này cấp C nhận thuật, có thể xử lý tứ hoàng, bất quá bây giờ, liền không đồng dạng mặc dù vẫn là thanh binh kỹ năng. Nhưng thanh binh tốc độ, cũng không phải dĩ vãng có thể so sánh được hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, 200 lần tăng phúc, mặt trời tam túc kim ô nhìn xem kia sống tới tờ rộ mẹ tờ giờ, hải hai tay thật nhanh kết ấn, vẫn là cái kia đơn giản hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút. Nhưng lúc này, vật này lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt bảnh trướng 200 lần hái một chiêu này vừa ra, liền thật như là trong tay mình giơ một cái mặt trời. Phụ cận nước biển thậm chí tại hắn dùng ra một chiêu này thời điểm, đều đang bay nhanh biến thành hơi nóng biến mất không thấy gì nữa hỏng mau trở lại nhìn xem kia một đoàn to lớn lại nhiệt lượng cường hãn hỏa cầu. Chặt lọt kẹ lin lin cu nở dê cảm thấy một tia kinh khủng, lập tức đối tở rổ mẹ tở giật liền giống lên nhưng hải tốc độ, càng nhanh theo hải. Hỏa cầu trực tiếp ném tới, tở rổ mẹ tở giật đều không có tới cùng lui, liền trực tiếp bị hải hỏa cầu đập trúng. Tiếp lấy hỏa cầu kia liền thật như cùng một cái mặt trời, hướng về bị ở mồm băng hải tặc bên kia trực tiếp ép tới nhanh tản ra nhìn xem kia đệ tới hỏa cầu khổng lồ. Có thể đoán được tương lai cả tạ cụ gì không khỏi lớn tiếng quát tầm nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là muộn kia hỏa cầu thật lớn trực tiếp tại trên bờ nổ tung, cường đại liệt diễm cùng hỏa diễm xung kích, cơ hồ trong nháy mắt tác động đến. Chí ít 3 vạn trở lên bộ đội những cái kia cách bờ biển tương đối gần cờ tướng binh sĩ. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhiệt hỏa cho bốc hơi mà những đại thần kia cùng tướng tinh, cu nở dê hốt hoảng né tránh, muốn chạy đi. Nhưng vào lúc này, hỏa pháo còn không có hơi thở đâu, nhưng trên mặt biển sóng gió dần dần hơi thở, hai chiến hạm cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái, hai phát chủ pháo trong nháy mắt bắn ra. Không được lúc này đứng tại chặt lọt kẻ lin lin bên người chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn tự nhiên là thấy được càng thêm không tốt tương lai thế là hắn trực tiếp hai tay hất lên, hai đại đoàn dính tương bị hắn quăng ra, dán tại nơi xa bay tới hai cái đạn pháo bên trên, hai cái đạn pháo bị ngăn cản, cũng không có như vậy lọt vào trong biển, ngược lại là trực tiếp trên không trung nổ mở. Nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, hai cái kia đạn pháo nổ tung, vô số hải lâu thạch đạn hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn mà tới. Ghê tởm. Thất bại nhìn xem hai cái kia mình tỉ mỉ chuẩn bị đạn pháo cứ như vậy bị chặn, trên thuyền ẻn không khỏi sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy, cái này hai cái đạn pháo, là ẻn cố ý chuẩn bị đồ vật, mỗi một phát pháo đạn bên trong đều sắp đặt 300 phát hải lâu thạch đạn, vì chính là tại chặt lọt kẻ lin lin bọn hắn chật vật né tránh thơ ý điếm, thờ ấp thờ kích bọn hắn một cái lễ gặp mặt, mặc dù chắc lần này đạn pháo, không cách nào đánh vỡ chặt lọt kẻ lin lin thân thể. Đoán chừng đối những cái kia có đỉnh tiêm kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng bật sổ củ hạ kỳ người đồng dạng không có tác dụng gì. Nhưng chí ít có thể cầm xuống 1/4 bị ở mồm băng hải tặc trái ác quỷ nhân viên chiến đấu. Thế nhưng lại không nghĩ, lại bị cả tạ cụ gì chặn lại. Gia hỏa này kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng đã không sai biệt lắm luyện đến cực hạn, hắn là có thể đoán được tương lai, mặc dù không khống chế được, nhưng đoán chừng hắn hẳn là đã đoán được ngươi đạn tháo. Đối sau lưng có chút ảo não ẻn nói một câu, hải đi tới phía trước. Chúng ta, lên đường đi theo hải đứng ở cái này, khi nạ cùng ỉnh dịt cu nở dê trước tiên đứng đi qua, hải những nữ nhân này, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ẻn trên thuyền phụ trợ hắn, mò nẹt phụ trách bảo hộ nàng, mà ỉnh dịt cùng hi nạ thì cùng hắn cùng đi, vì ố nẹt phụ trách để phòng bốn phía. Liên giống như vừa rồi, nàng đã quan sát được kỳ dịch tung tích. Đi theo hải ra lệnh một tiếng. Hán, Hina, Ỉn Di, Dộp Lục Si, Cà Cụ, Dập Dạ, Dây Ôi Giót Giờ còn có gần 50 tên lục thức đã thành cận chiến hào thủ, trong nháy mắt nhảy dựng lên, đạp trên gập tủ liền hướng về xa xa bên bờ mà đi. Mà vào lúc này, trên thuyền cái khác hỏa pháo QNZ bắt đầu phát huy, kia tổn hại mảnh đạn còn có đếm không hết cơ quan pháo hướng về bên kia bên bờ vào tới, hoàn cũng không phải là chuẩn bị dùng hỏa pháo đến toàn diện bọn hán. Bất quá để bọn hắn tiếp tục hỗn loạn, lại là hải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cường hãn hỏa pháo cùng đối phương công tới trạng thái, để hai bên bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Cả tạ cụ gì nhìn xem những ngày kia công bên trên bay tới hỏa pháo, sắc mặt vẫn luôn tương đối khó nhìn. Bởi vì hắn đoán được đến những này vượt thời đại trang bị, sẽ cho bọn hắn mang đến thương tôn nở như thế na ho, nhưng cái này cùng vừa rồi hai cái hải lâu thạch đạn khác biệt, lần này bọn hắn dùng đều là phổ thông pháo yếu, cái này chơi ứng hải dùng nhiều ít cũng không đáng kể, hắn trên thuyền có rất nhiều, đều là hải quân bản bộ phê, mà những này khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo thành uy hiếp, đối bọn hắn còn tốt, thế nhưng là đối những cái kia cờ tướng các binh sĩ các ngươi mơ tưởng nhìn thấy. Mà này, cả tạ cụ gì biết cờ tướng binh sĩ sẽ phát sinh cái gì, mặc dù chặt lọt kẻ linh linh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chi nhánh cũng không phải là đoán được tương lai, nhưng nàng cũng biết, cái này vật này uy hiếp, lập tức không nói hai lời, trực tiếp lấy xuống cái mũ của mình, trực tiếp liền là một chiêu xô đẩm người ba phu chi thương uy nước. Một chiêu này bao trùm phạm vi đúng là quá lớn, không chỉ có bao trùm hái bọn hắn những người này, hơn nữa còn bao trùm phần lớn hỏa pháo. Nhưng là cùng hải so chẳng kích, nàng có phải hay không có một ít suy nghĩ nhiều rút đao chém nhìn xem hướng mình đánh tới to lớn chẳng kích. Hải trên không trung trực tiếp sử dụng sổ dự, chiếu vào sổ đẩm ngươi ba phu chi thương uy nước phía trên kia một tia trắng, trong nháy mắt bổ tới. Mặc dù hải đôi mắt này còn không đến được nhân quả hết thể trình độ, nhưng ít ra không có gì không chặn, là không có vấn đề kia nhìn như to lớn sổ đẩm ngươi ba phu chi thương uy nước, vờ ơ y ma trong nháy mắt bị hải một phân thành hai. Sau đó biến mất tại giữa thiên địa, mà thừa dịp một kích này hiểm hộ, những cái kia đạn pháo trước một bước đạt tới trên bờ biển ầm ầm ầm ầm một trận tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản hỗn loạn bãi biển vào lúc này càng thêm hỗn loạn, đếm không hết cờ tướng binh sĩ bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, thậm chí có không ít bị ở mồm. Băng hải tặc chiến đấu viên đều chịu ảnh hưởng. Hồ Mỹ cũng là muốn phân đủ loại khác biệt, giống như là lôi vân rẻ ớt, tờ rồ mẹ tờ giật cùng nạ bố lệ ổng, đây chính là cao cấp nhất. Mà giống như là bằm đại vương, dạn đồn những này cũng đều là có được ý thức tự chủ thực lực cường hãn hồ mì, nhưng là hiện tại những này cờ tướng binh sĩ, kỳ thật cũng chính là muốn so với cái kia có ý thức hoa, cây, bánh gà tô muốn thoáng mạnh một chút. Cái này cũng đại biểu cho sự thông minh của bọn họ không đủ, muốn chạy, bọn hắn cũng không biết chạy chỗ nào hỏa diễm xung kích, hỏa pháo xung kích, cơ hồ trong nháy mắt đem bị ở mồm băng hải tặc đánh thành hỗn loạn. Mà nhưng vào lúc này theo quang mang lóe lên, hải trong nháy mắt đi tới trên bờ cát. Bất quá nên đón hắn thì là chặt lọt kẻ linh linh trong tay cự nhận, cảm thụ được bên người cự nhận đánh tới. Hải không lùi ngược lại cười, trên người điện quang lóe lên, một giây sau trực tiếp rút ra trong tay tổ bụ ảm, hướng về kia đao phía trên một đầu bạch tuyến bổ tới. Mặc dù yêu tiền tốt nhưng không có dự báo tương lai năng lực, nhưng chặt lọt kẻ linh linh kẻ bùn sổ cụ hạ ký lại nói cho nàng rất nguy hiểm. Thế là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng rời đi đại đao, nhưng hải cũng không có cứ như vậy buông tha nó. Đường dây này chặt không đến, hắn cũng sớm đã đoán được, hắn có thể chặt xuống một đầu tuyến A. Soạt một tiếng vang nhỏ, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, chặt lọt kẹ linh linh trong tay đại đao, đỉnh vị trí, trong nháy mắt bị gọt xuống. Một khối, mà hải động tác cũng không có như vậy ngừng. Y Lý Hải nguyên hướng về phía sau chặt lọt kẻ linh linh chém tới, ngay tại hải kiếm sắp chém tới chặt lọt kẻ linh linh trong nháy mắt, một thanh cự kiếm đột nhiên từ bên cạnh thân ra, chặn hải một chiêu này, nhưng một kiếm này cu nở dê đem cái kia thanh cản trở kiếm cho ném ra một cái vết lõm. Một màn này để hải không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào cái này sử kiếm tới chặn trên thân thể người, người này cùng hắn giao thủ qua, không là người khác, chính là chặt lọt kẻ Sơn Mút. Nhưng là nhìn lấy nàng, hải cũng không có sốt ruột, ngược lại nở nụ cười, bởi vì hắn cũng nhìn thấy liên quan tới nàng tương lai các vị tiết đoan ngọ khoái hoạt ra.